Nếu chỉ dựa vào suy đoán mà đưa ra kết luận, vậy nàng có khác gì Ngô Pháp Y? Đó là nguyên tắc mà Từ Tĩnh kiên trì, và nàng tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Trần Hổ trừng lớn mắt, nửa ngày không thốt ra được lời nào. Đồng Lê thì vẻ mặt đầy do dự, muốn nói lại thôi. Tuy vậy, hắn luôn tin tưởng Lang Quân nhà mình. Lang Quân chưa bao giờ là người hành động hấp tấp. Bỗng, một giọng nam trầm ổn và dễ nghe vang lên. Người định dùng cách nào để mổ bụng người chết? Đông Lê, Từ Tĩnh thoáng sững sờ, quay sang nhìn Tiêu Dật, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nàng không nhịn được cười. Không hổ danh Tiêu Thị Lang, tâm tính quả nhiên hơn người. Cơ thể người rất tinh vi, để giải phẫu không thể cứ tùy tiện lấy một con dao trong bếp mà làm. Nếu Tiêu Thị Lang cho rằng phương pháp của ta khả thi, ta cần thời gian để chế tạo một bộ công cụ giải phẫu chuyên dụng. Thời gian ước chừng 5-6 ngày là đủ, chỉ là những dụng cụ giải phẫu cơ bản, 5-6 ngày có lẽ không thành vấn đề. Được, Tiêu Dật không chút do dự gật đầu, người vẽ bản thiết kế ra, ta lập tức tìm thợ giỏi nhất trong huyện để chế tạo. Đôi mắt của Trần Hổ càng trừng lớn hơn, Đồng Lề nhìn chằm chằm vào Lang Quân nhà mình với vẻ mặt không dám tin, cuối cùng không nhịn được thốt lên. Lang Quân, Tiêu Dật lại không liếc nhìn họ, chỉ nghiêm mặt nói. Bảo vệ an nguy của bách tính là trách nhiệm của quan phủ. Hiện tại không có việc gì quan trọng hơn việc phá án. Nếu lại có thêm người mất mạng, triều đình quả thực sẽ bị gán cho cái danh vô dụng. Lời nói của hắn khiến Từ Tĩnh cũng phải sửng sốt. Nàng vốn cho rằng, cho dù là Tiêu Dật, cũng cần suy nghĩ một hai ngày mới có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng phải thừa nhận, có một vị lãnh đạo cởi mở như vậy, đúng là phúc khí của bách tính. Đồng thời, cũng khiến công việc của nàng thuận lợi hơn nhiều. Tuy vậy, nàng không biểu hiện sự cảm khái này ra mặt, chỉ nhàn nhạt đáp. Tiêu Thị Lang quả nhiên là người vì dân, ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ Tiêu Thị Lang bắt được hung thủ. Hiện tại, tuy chưa thể xác định chấm tròn nhỏ này có phải nguyên nhân gây tử vong hay không, nhưng nếu đúng là vậy, thì hung thủ này không hề đơn giản. Từ Tĩnh khẽ mím môi, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dùng một vết thương nhỏ như vậy để đoạt mạng người, chứng tỏ hung thủ rất am hiểu cấu tạo cơ thể người. Ta đề nghị Tiêu Thị Lang nên tập trung điều tra xem, liệu trước khi qua đời, người chết có từng tiếp xúc với đại phu nào không? Cách chương.